Triệu Âm, chương 9, góc truyện audio.com. Căn phòng phía đông cách căn phòng tôi đang đứng chưa đầy 10 mét, tôi có thể chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, nhưng ông già đi trước mặt tôi lờ đi tôi không, ông ấy có nghe thấy không? Ông già bước thẳng vào căn phòng tối om, trong khi tôi đang đứng ngoài mà không đi vào với ông già. Mặc dù tôi không biết ông già này làm gì, nhưng từ những gì diễn trước đó, ông ta chắc chắn một số khả năng đặc biệt. Sau khi ông ta đến đây, ông ta đã đến bên cạnh căn phòng, hẳn là ông ấy đã tìm thấy vị trí chính xác của hồn ma nữ. Còn ma nữ đang ở trong căn phòng, còn mẹ thì ở trong phòng phía đông. Tôi đi theo ông già chủ yếu là để cứu cha và mẹ tôi. Còn ma nữ giao lại cho ông lão để giải quyết, tại sao tôi không tận dụng lúc này để cứu cha và mẹ. Tôi rất căng thẳng, sau khi ý tưởng này xuất hiện trong đầu tôi, tâm trí tôi rối bời và không thể kiểm soát. Mặc dù tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng tôi không biết làm gì vào lúc này. Tôi không gọi ông già, rón rén ra khỏi lối vào đại sảnh và cẩn thận bước về phía căn phòng đông bên hông nhà. Cánh cửa phòng này cũng bị khóa. Khi tôi đến cửa phòng, tôi thì thầm, bố mẹ ơi có ở trong đó không? Không ai trả lời, hoàn toàn im lặng, không có động tĩnh từ ông già trong căn phòng đằng kia, cảm giác như thể tôi đã trở lại cảnh tôi ở một mình trong đêm khuya chết chóc. Không thể chờ đợi, khi bạn càng sợ hãi, càng nhiều lý do không chắc chắn được biện ra. Khẽ cắn răng, tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng và sải bước vào. Khi tôi bước một chân vào phòng, những con quạ đen đang lặng lẽ đứng bên tường đột nhiên rú lên, làm tôi sợ hãi. Sau đó, tôi không quan tâm những con quạ đen bị làm sao, vội vã vào căn phòng đó. Không có đèn pin, tôi không biết công tắc đèn của phòng này ở đâu. Phòng tối và tôi không thể nhìn thấy bàn tay của mình. Mẹ ơi, mẹ có ở trong này không? Tôi lo lắng hỏi, không ai có trả lời, rõ ràng tôi nghe thấy giọng nói của mẹ tôi phát ra từ căn phòng này mà. Ngay khi tôi đang lo lắng chuẩn bị hỏi lại, giọng nói yếu ớt của mẹ tôi phát ra từ góc phòng. Dương Dương, mẹ đang ở đây. Giống như câu tôi vừa nghe khi nãy, ngay cả giọng điệu cũng giống hệt, tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Mặc dù tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng tôi không có nhiều thời gian để nghĩ về nó vào lúc này, tôi bước về hướng có âm thanh. Sẽ là tốt hơn khi tôi ở ngoài sân có những ánh sao mờ nhạt còn nhìn thấy một số thứ xung quanh, nhưng trong căn phòng này, tôi giống như một người mù, tôi chỉ có thể lò dò bước đi. Tôi lại chạm vào bức tường lạnh lẽo và tôi thì thầm một lần nữa, lo lắng nói. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Đây, giọng nói của mẹ vang lên bên tai tôi, như thể đang đứng bên cạnh tôi. Trước khi tôi có thể phản ứng, tay tôi đã bị nắm chặt. Cảm giác lạnh buốt nhưng rất quen thuộc, lúc này, trái tim tôi gần như ngừng đập. Đây không phải là bàn tay của mẹ, đây là bàn tay của hồn ma nữ. Tại thời điểm này, cho dù tôi ngu ngốc đến đâu, tôi hiểu rằng đây là một cái bẫy. Chính con ma nữ này đã cố tình dẫn tôi đi, cô ấy không ở trong căn phòng bên kia. Tôi giật mạnh cổ tay mình lại, nhưng tay cô ấy túm lấy tôi và tôi không thể thoát ra được. Cứu tôi, ông già, hồn ma nữ đang ở đây. Tôi hét lên dữ dội, bây giờ tôi chỉ có thể mong đợi ông già sẽ đến thật nhanh. Góc truyện audio.com. Tôi vùng vẫy và la hét điên cuồng, nhưng ngoài những tiếng kêu khó chịu của những con quạ đen, tôi không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào khác. Tôi đấm và đá con ma nữ, nhưng nó giống như đâm vào một tấm thép. Cô ấy không làm gì cả. Nắm đấm của tôi chẳng thể làm tổn thương ma nữ. Thật vô dụng, tôi đã nói là anh không thể chạy trốn mà. Con ma nữ đã lấy lại được giọng nói ban đầu của mình. Tay cô đập mạnh, cảm giác tê cứng đến từ cổ tay tôi, ngay lập tức lan ra khắp cơ thể. Sức mạnh của toàn bộ cơ thể biến mất, tôi không thể vùng vẫy được nữa. Trong căn phòng tối, một đôi đồng tử màu xanh lá cây sáng xuất hiện, tỏa sáng rực rỡ, giống như hai bóng đèn nhỏ. Đây là đôi mắt của hồn ma nữ. Từ đôi mắt này, tôi có thể thấy sự lạnh lùng và khinh bỉ. Đưa ông già đến phá đám tôi, anh thực sự không muốn sống. Còn ma nữ nắm lấy cổ tay tôi bằng một tay, khi toàn bộ cơ thể tôi yếu ớt và không thể chống cự, bàn tay lạnh khác của cô ấy nắm lấy cổ tôi. Miệng cô ấy áp sát vào cổ tôi, cảm giác ớn lạnh, mệt, vết đỏ dài xuất hiện trên cổ tôi. Đúng là ông già thực sự làm tôi cảm thấy một chút đáng sợ, nhưng nó chỉ là đáng sợ một chút thôi. Tôi nghĩ về việc bắt anh sau đêm nay, ai mà biết được rằng anh đã đến cửa phòng một mình, rất tốt. Ha ha ha, cô ấy nhẹ nhàng liếm cổ tôi bằng cái lưỡi lạnh lùng đó, vì tôi run rẩy khắp người, cảm giác rất nhờn, nó giống như một con rắn trượt qua cổ vậy. Tất cả mọi thứ được sắp xếp bởi bà phù thủy, bạn. Tại sao anh lại làm mọi chuyện rắc rối thêm? Cổ tôi bị chèn ép, cơ thể đau và yếu, tôi khó thở, tôi không còn kêu cứu, tôi tuyệt vọng, tôi chỉ muốn biết tại sao con ma nữ này muốn nhắm vào tôi, ngay cả khi đã chết tôi không muốn mình chết mà không biết lý do. Nếu thực sự là vì bước lên mộ cô ấy, tôi không có gì để nói. Tôi không muốn hại anh, giọng ma quái thất thường, và cô nói không thành tiếng. Chỉ là sinh nhật của anh thật đặc biệt và anh có một vóc dáng đặc biệt. Dương khí của anh phù hợp với sự phát triển của con tôi, nên tất nhiên tôi không thể để anh đi được. Tôi muốn nói thêm điều gì đó, nhưng con ma nữ véo vào cổ tôi với một lực mạnh bạo, và tôi không nói nên lời. Đừng nghĩ đến việc trì hoãn thời gian, thật vô ích. Nữ ma nói với một nụ cười, ông già vào nhà, và ông ta không thể ra ngoài trong một thời gian ngắn. Thời gian này là đủ để chúng ta kết hợp. Ngay sau khi nói những lời đó, hồn ma nữ buông tay đang giữ cổ tôi bằng một tay và cởi quần áo của tôi bằng một tay. Trong chớp mắt tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh đột ngột bao trùm toàn thân, quần áo của tôi đã bị con ma nữ cởi ra không thể nhanh hơn. Chỉ một thời gian, sau thời gian này, em bé sẽ được sinh ra. Giọng của nữ ma với một hứng thú chút, lúc đó anh sẽ được gặp con của chúng ta. Lúc đó, cơ thể lạnh lùng của cô ấy đè lên, tôi miễn cưỡng trong lòng, tôi không biết cô ấy đã sử dụng phương pháp nào mà đã thực sự kích thích phản ứng sinh lý của tôi. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng trong lòng, không còn suy nghĩ làm thế nào để chống cự, nhắm mắt chịu trận. Ngay tại thời điểm đó, cửa phòng đột ngột mở ra. Thứ ma quỷ độc ác, đây là giọng nói của ông già. Sau giọng nói đó, đột nhiên rất nhiều thứ ghê tởm được rắc vào từ bên ngoài phòng. Tôi bị ném vào khắp đầu và mặt nên hơi đau. Gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ đau một chút nhưng phản ứng của con ma nữ thì ghê gớm hơn. A hát, con ma nữ hú lên, vê dường như bị tổn thương nặng nề, giọng thảm thiết. Mặc dù la hét, con ma nữ vẫn nắm lấy tay tôi mà không hề buông ra, nó siết chặt hơn, khiến tôi khó thở hơn. Tách, ông già ở cửa phòng dường như tìm thấy công tắc đèn trong phòng, và đèn trong phòng bật sáng. Dưới ánh đèn, tôi thấy rõ tình hình trong căn phòng này. Căn phòng trống rỗng, chỉ có tôi và hồn ma ở đây, ông già đang đứng trước cửa phòng, nheo mắt và khuôn mặt có chút bình thản. Ông lão chỉ rắc một ít gạo nếp nhưng những hạt gạo này có màu đỏ sẫm, như thể thấm đẫm máu, gây tổn thương lớn cho hồn ma nữ. Có một làn khói đen nhẹ trên cơ thể của ma nữ, những lỗ đen nhỏ xuất hiện trên làn da trắng mịn bị phá hủy bởi gạo nếp màu đỏ sẫm. Khói đen nhẹ phát ra từ những lỗ đen nhỏ. Khi ma nữ hét lên, khuôn mặt quyến rũ của cô ngay lập tức chuyển sang màu xanh đậm, con ngươi màu xanh lá cây toát ra vẻ tàn nhẫn. Ông già, ông đang tìm đến cái chết đấy. Còn ma nữ gầm gừ, móng tay đen trên ngón tay của dài ra rất nhanh, một ánh mắt căm thù. Trước khi ma nữ có thể làm gì đó, đột nhiên ông lão nói. Còn ma nữ xấu xa kia, gói máu chó này dành cho nhà ngươi nếm thử đó. Nói xong, một cái chai xuất hiện trong tay ông già. Với một cái vẫy tay, chất lỏng trong chai được ném thẳng về phía tôi và hồn ma. Cách chương.